Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, đợi thắng ta lại nói. Giang Lan đi ra đi dạo một vòng. Hắn đoán được kết cục, nhưng không nghĩ đến họp để cho Côn Lôn những đệ tử khác như vậy bực bội. Đối phương có chuẩn bị mà đến, hẳn là không có ai ngăn được cái kia Mâu Hưu nhịp bước. Trở lại U Minh Động, Giang Lan dự định tiếp tục tu luyện. Hôm nay là mở đầu. Có lẽ mọi người từ vừa mới bắt đầu sẽ không thế nào đem khiêu chiến để ở trong lòng. Nhưng là hôm nay đối phương như vậy khiêu khích, có nghĩa là còn lại chiến đấu. Tất cả mọi người đều sẽ đem hết toàn lực. Có lẽ sẽ có chuyển cơ. Nếu như ngày mai vẫn là không có. Kia, Giang Lan liền muốn ở trước đại điện chờ đợi. Bởi vì đối phương rất có thể chưa tới giữa trưa liền đánh tới đệ cửu phong. Hắn bại một lần. Phía sau chính là Ngao Long Vũ rồi. Giang Lan mở ra thần nữ đồ sách. Lúc này Ngao Long Vũ vẫn nằm bên bờ hồ. Trạng thái suy yếu không thay đổi. Giang Lan cũng không xác định Ngao Long Vũ suy yếu có hay không ở đối phương trong tính toán. Bất quá cũng không có biết rõ cần phải. Hắn sẽ làm hết sức. Nhiều hơn nữa. Liền không phải hắn cấp độ này nhân. Đối mặt rồi. Hắn cần phải chuẩn bị được. Cho dù là thua, cũng phải là kim đan hậu kỳ toàn lực hạ, mà không phải đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn, không muốn cho đệ cửu phong mất thể diện. Ngày thứ hai, Giang Lan vẫn là không có đi xem khiêu chiến cuộc so tài. Hắn vẫn còn đang tu luyện, vẫn còn đang quen thuộc đến hẳn dùng thuật pháp. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, hắn mới dậy, không có nhận được sư phụ thông báo. Xem ra đệ tứ phong. Đệ ngũ phong, thứ sáu đỉnh, toàn bộ thua. Giang Lan đứng lên cho thực vật đàn tưới nhiều chút linh dịch. Rồi sau đó quay đầu hướng U Minh Động đi ra ngoài. Hắn một đường rời đi đệ cửu phong. Đi một ít có người địa phương. Tỉ như tàng kinh địa phương. Tỉ như công cộng tu luyện thuật pháp địa phương. Nơi này cũng có không ít đệ tử. Hắn đến cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa không có người nào biết hắn. Côn Lôn đệ tử rất nhiều. Cửu đại phong đệ tử có rất ít người đều biết toàn bộ. Chớ nói chi là hắn loại này 60 năm không rời núi đệ tử. Cái kia thiên nhân tộc thật là quá đáng. Thứ sáu đỉnh sư huynh bại thời điểm hắn có ý gì? Hắn thắng được rất dễ dàng sao? Một câu cứ như vậy. Làm nhục ai đó. Giang Lan nghe có người tức giận bất bình. Ta đoán đã nhìn ra. Cái này thiên nhân tộc tuyệt đối không phải phổ thông thiên mới. Hắn gần như toàn năng. Đệ tứ phong sư tỷ với hắn so với trận pháp. Lại cũng thua. Còn có đệ ngũ phong sư huynh với hắn so với luyện đan. Cũng thua. Còn nói Côn Lôn luyện đan đệ tử so ra kém với ở bên cạnh hắn hái dược đồng tử. Thật ra khiến hắn đồng tử ra đi thử một chút a. Nếu như mấy vị sư huynh sư tỷ không có đi vu tiên. Đại hội. Đến phiên hắn phách lối. Nhưng là, bây giờ 300 năm trong hàng đệ tử, đúng là không người nào hơn được hắn. Có người khe khẽ bàn luận. Còn có tam đỉnh, thắng bại chưa định, đệ thất phong với đệ bát phong. Trong vòng 300 năm nguyên thần viên mãn, đi hết phu tiên đại hội rồi. Đệ cửu phong có hay không đệ tử cũng không biết rõ. Nghe nói đệ cửu phong là có, hình như là một vị sư huynh. Đệ cửu phong sư huynh là đệ tử thân truyền chứ? Ta nhớ được nghe một vị sư huynh nói qua. Đệ cửu phong sư đệ. Lúc này tới một cái với Giang Lan như thế quần áo nam tử. Đệ cửu phong sư đệ thiên phú. Nói như thế nào đây? Hắn nhập môn không có bao nhiêu năm. Trước mắt chắc còn ở kim đan kỳ. Đó là không hy vọng. Từng cái có chút khổ não. Nhưng là bọn hắn tu vi cũng thấp. Cho nên chỉ có thể phẫn nộ, mà không có năng lực làm. Giang Lan vẻ mặt bình tĩnh, sau đó đổi một địa phương, tốn chút thời gian, liền trở lại đệ cửu phong. Sư phụ nói không sai, nhìn nhiều một chút bên ngoài nhân, có thể phòng ngừa chính mình thiên xuất hiện sai lệch. Một lòng theo đuổi tâm như chỉ thủy, có lúc sẽ đi quá khích con đường, không như mong muốn. Khó trách có tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê đại ẩn ẩn với thành phố cách nói. Sau đó Giang Lan tiếp tục bắt đầu tu luyện. Chờ đợi ngày mai đến. Ngày mai đánh một trận không thể tránh được. Chính là không biết rõ đối phương sẽ cùng hắn so cái gì. Ngày kế, trời vừa sáng từng cái liền đi tới đệ thất phong. Muốn nhìn một chút có hay không lật bàn cơ hội. Mà ở Côn Lôn trước đại điện, Mâu Thiên đám người đứng ở đỉnh núi biên giới. Nhìn Côn Lôn đệ thất phong phương hướng. Mâu trưởng lão vẫn không tính đi qua nhìn một chút. Phong Nhất Tiếu vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Trò đùa trẻ con mà thôi. Nếu là thắng kia liền không có gì đẹp đẽ. Thua cũng tiết kiệm đi qua mất thể diện. Nói xong Mâu Thiên quay đầu nhìn về phía Phong Nhất Tiếu. Nói. Đúng không? Phong đạo hữu. Phong Nhất Tiếu đứng ở nơi đó. Cười không nói. Nhiều năm như vậy không thấy. Mấy người bọn ngươi đi rất xa. Lão phu thì không được. Cũng may có một không tệ hậu bối. Nếu không làm sao dẫn hắn ra tới xem xét các mặt của xã hội. Phong đạo hữu đây. Danh nghĩa gần đây có thể có không tệ đệ tử. Nha, nghĩ tới. Đều tại Vu Tiên Đại Hội. Mâu Thiên ngậm nụ cười. Phảng phất vừa mới nhớ tới Côn Lôn rất nhiều người đi Vu Tiên Đại Hội. Phong Nhất Tiếu híp mắt nhìn bên cạnh Mâu Thiên. Lúc này Mâu Thiên cũng là nhìn Phong Nhất Tiếu. Mâu trưởng lão này hậu bối chọn chiến thần nữ sau đó. Còn có tính toán gì? Phong Nhất Tiếu dẫn đầu mở miệng trước. Không có tính toán gì rồi. Sau khi kết thúc, dĩ nhiên là trở về. Dù sao chỉ là dẫn hắn tới xem xét các mặt của xã hội. Nhìn một chút thế giới bên ngoài tu tiên thiên mới. Mâu Thiên vẻ mặt tùy ý. Phong Nhất Tiếu cũng không có hỏi thêm một câu nữa lời nói. Mà là ở chờ đợi. Chờ đợi cuối cùng ba trận bắt đầu khiêu chiến. Cùng với kết thúc, đệ thất phong tới không ít nhân. Mà ứng chiến là một vị tiên tử. Trong nguyên thần kỳ, nàng bản ở bế quan. Cho nên không có đi Vu Tiên Đại Hội. Ai có thể biết rõ. Trong thời gian này lại có thể có người dám lên môn khiêu khích. Đây tuyệt đối là tính toán kỹ. Chờ Mâu Hưu đến sau đó, Nhàn Tiếc tiên tử liền mở miệng nói. Đạo hữu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Ta cũng biết rõ các ngươi là cố ý đến cửa khiêu khích. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Lại 2 tháng, chúng ta Côn Lôn những người khác. Đem sẽ trở về. Đến lúc đó đến cửa khiêu chiến ngươi thiên nhân tộc. Chờ thắng ta, trở lại uy hiếp ta đi. Mâu Hưu áp chế tu vi. Rồi sau đó bước ra một bước, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.